Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, quyết tử một trận chiến. Trong hư không vũ trụ, bầu không khí lần thứ hai trở nên vô cùng sốt sắng. Đến từ tương lai, hai đại thiên đế giờ khắc này tuy rằng đã chịu không nhẹ thương tích, thế nhưng vẫn không hề rời đi đời này dự định, không đem Tọa Sơn Khách cùng Bố La Lâm triệt để trấn áp, giải trừ một thời đại này nguy cơ, bọn họ là không thể trở về. Trong tinh không, Tọa Sơn Khách thần sắc bình tĩnh, so sánh với Diệp Phàm cùng nữ đế, hắn ở một mảnh này trong năm tháng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không giống đối phương, mỗi một lần ra tay đều cần chịu đựng thời gian phản phệ, có thể thỏa thích phát huy thực lực của chính mình. Hắn có niềm tin, dù cho trước hai đại thiên kiêu nhân vật sử dụng tới thủ đoạn để hắn đều cảm thấy kinh diễm, thế nhưng thật muốn là tiếp tục đánh, hắn vẫn có niềm tin có thể thắng lợi. Rốt cuộc, hắn chính là ngày xưa thần vương, tương đương với một giới này tiên đế, là chân chính bước vào lĩnh vực kia. Mà đối diện hai người tuy rằng thiên tư đầy đủ tuyệt diễm, chiến lực ở cùng cấp độ cường giả bên trong đứng ở cao nhất, thế nhưng rốt cuộc vẫn không có triệt để bước vào lĩnh vực kia, còn kém một cái chân khoảng cách. Nếu là ở đồng nhất trong năm tháng, hai người bọn họ liên thủ, có lẽ thật có thể uy hiếp đến tiên đế cấp cường giả. Thế nhưng hiện tại bọn họ là ở nghịch loạn thời không, dưới tình huống như vậy, muốn làm đến một bước này liền không gì sánh được khó khăn rồi. Hiển nhiên, Diệp Phàm cùng nữ đế cũng đều rõ ràng điểm này, sở dĩ giờ khắc này đều là sắc mặt quyết tuyệt, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nếu là từ bỏ rời đi, như vậy đời này lịch sử sẽ bị sửa. Nói như vậy quá mức đáng sợ, tương đương với tương lai hết thảy đều sẽ bị tiêu diệt. Rốt cuộc, dưới cái nhìn của bọn họ, Tọa Sơn Khách cùng Bố La Lâm xuất hiện quá mức quỷ dị. Nguyên bản thời không quỹ tích bên trong căn bản cũng không có sự tồn tại của bọn họ, thật giống như đột nhiên từ trong năm tháng nhảy ra. Bọn họ ở đời này bất luận là làm cái gì, đều sẽ không bị năm tháng nhân quả phản phệ. Bởi vì bọn họ là đương đại người, mà phàm là bọn họ làm xảy ra chuyện gì, đối với tương lai thời không đều có to lớn ảnh hưởng. Không nói cái khác, nếu là bọn họ đương đại thân bị chém giết, như vậy, bọn họ bằng trong lịch sử bị xóa đi, không cần chiến đấu, lập tức sẽ biến mất ở vạn giới ở giữa. Lùi là chết, không lùi, còn có một tia sinh cơ. Oanh! Chấn động ngập trời lay động toàn bộ năm tháng thời không. Thiên đế cấp khí tức tràn ngập, để vũ trụ tinh không rung động. Trong lúc nhất thời, hàng rào vũ trụ đều là tái hiện ra, trở nên một mảnh trong suốt. Có thể nhìn thấy, phương vũ trụ này bên ngoài trong hư không vô tận, cái khác đại giới bóng hình. Diệp Phàm cùng nữ đế dắt tay nhau, phải tiếp tục ra tay rồi. Dòng tuế nguyệt đang lay động, ở nó hạ du, run tiếng kêu vang lên, hai vệt ánh sáng đồng thời từ thời gian bên trong nhảy lên. Sau đó bùng nổ ra kinh thiên ánh sáng, ngược lại năm tháng tấn công tới. Tia sáng quá nhanh, xung kích đến hai đại thiên đế trước người, sau đó thu lại tia sáng, hiển lộ ra hình dáng, thình lình đúng là bọn họ từng người trong tương lai binh khí. Vạn vật mẫu khí đỉnh cùng một viên đồng thau nhẫn, ầm ầm ầm, hai cái binh khí vào đúng lúc này bị chủ nhân của bọn họ từ tương lai triệu hoán mà đến, bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Nhìn thấy tình cảnh này, trong hư không, Bố La Lâm nhất thời hai mắt tinh mang bùng lên, gắt gao tập trung hai cái kia binh khí, đặc biệt là vạn vật mẫu khí đỉnh. Đây chính là hai cái chuẩn tiên đế cấp độ binh khí a. Uy năng vô tận, ở đó tương lai xa xôi, đều là đủ để kinh sợ chư thiên mạnh mẽ đồ vật. Đặc biệt là vạn vật mẫu khí đỉnh, huyền hoàng chi khí ở trong đó phun trào. Tùy tiện buông xuống một tia đều đủ để ép sụp vạn cổ năm tháng. Là chân chính siêu cấp chí bảo. Hỗn độn chúa tể cấp binh khí. Chỉ đứng sau thần vương binh. Không bố La Lâm tự nói. Trong lòng có chút kích động. Trước, mặc dù là đối với đời này. Vẻn vẹn hồng trần tiên cấp độ vạn vật mẫu khí đỉnh. Hắn đều lộ ra mơ ước. Càng không cần phải nói. Là này tương lai tiến hóa đến mức tận cùng tiên đỉnh rồi. Tọa sơn khách, lưu lại bọn họ. Bố La Lâm khẽ quát. Nhất không ăn thua, cũng phải đem hai cái kia binh khí lưu lại. Nghe được bố La Lâm lời nói. Tọa sơn khách sắc mặt bình tĩnh. Thế nhưng khẽ lắc đầu một cái. Không làm được, hai cái kia sự vật đến từ chính tương lai. Không thể chú lưu lại. Ngươi xem. Ở chúng nó xuất hiện tại đời này bắt đầu từ giờ khắc đó. Cũng đã dây dưa lên năm tháng nhân quả lực lượng rồi. Tọa sơn khách mở miệng nói. Lời vừa nói ra, bố La Lâm nhất thời thần sắc khẽ biến. Quả nhiên, ở trong ánh mắt của hắn, hai cái kia vô thượng tiên khí. Giờ khắc này chu vi đều là lượn lờ nồng nặc thời gian khí tức. Hơi thở này. Cùng Diệp Phàm nữ đế bọn họ giờ khắc này quanh thân bao phủ khí tức không khác nhau chút nào. Chính là nghịch loạn năm tháng dẫn đến nhân quả gia thân. Đang không ngừng tiêu diệt sự tồn tại của bọn họ. Cần bọn họ đem hết toàn lực đối kháng. Như vậy sao? Bố La Lâm chớp mắt liền rõ ràng. Trên mặt có tiếc nuối. Xem ra chính mình là vô pháp toại nguyện rồi. Bọn họ đến hiện tại mới triệu hoán binh khí của chính mình. Không phải là không có nguyên nhân. Trong hư không, tọa sơn khách than nhẹ. Binh khí có linh, nghịch loạn thời không đồng dạng sẽ gặp đến phản phệ. Giờ khắc này bọn họ làm đến một bước này. Đã hầu như là muốn đoạn tuyệt tất cả đường lui rồi. Làm chuẩn tiên đế binh khí. Vạn vật mẫu khí đỉnh cùng đồng thau chiếc nhẫn. Có thể nói ở tiến hóa cấp độ trên, đã là rất đáng sợ, đã được cho là khác loại sinh linh mạnh mẽ, có thể đè chết chuẩn tiên đế trở xuống bất luận cái gì cường giả. Cường đại như thế đồ vật, nếu là trở lại quá khứ, tương tự sẽ gặp đến nhằm vào, sẽ có nhân quả phản phệ. Sở dĩ trước, Diệp Phàm cùng nữ đế vẻn vẹn là chân thân đến đây. Cũng không có mang tới binh khí, mà hiện tại, bọn họ không còn biện pháp, muốn trấn áp tọa sơn khách chỉ có thể đem hết toàn lực ra tay. Sở dĩ bất đắc dĩ triệu hoán binh khí, bây giờ, cầm trong tay từng người đế binh, xúc động mà đến năm tháng nhân quả lực lượng càng thêm bàng bạc. Bọn họ chịu đựng áp lực cũng càng ngày càng đáng sợ. Ở mảnh này trong năm tháng... Hơi một tí sẽ có hoàn toàn chết đi nguy hiểm. Đáng tiếc a, bất luận như thế nào, dù cho trận chiến này các ngươi có thể đánh giết ta, nhưng là thắng lợi cuối cùng vẫn không thuộc về các ngươi. Tọa sơn khách tự nói, ánh mắt lấp lóe, giờ khắc này cầm trong tay đế binh hai đại vô thượng thiên đế, đem hết toàn lực thiêu đốt tinh huyết của chính mình thần hồn. Đem chính mình trước thương thế trấn áp, thể hiện ra càng càng cường thịnh khí tức, để tọa sơn khách đều thay đổi sắc mặt. Hai cái này sinh linh, vẫn không có trở thành thần vương, cũng đã bùng nổ ra cấp bậc kia uy năng, đúng là khó mà tin nổi. Thời khắc này, hai người là chân chính uy hiếp đến hắn. Bất quá, trong lòng hắn lại không có một chút nào lo lắng. Mà hết thảy này sức lực khởi nguồn, đều là trước hắn bị bố La Lâm dành cho vô thượng bí thuật. Cứu cực ảnh phân thân chi thuật, dù cho Diệp Phàm cùng nữ đế trả giá to lớn đánh đổi. Thật đem hắn giết chết, cũng bất quá là giết chết hắn bộ này phân thân mà thôi. Nắm giữ cứu cực ảnh phân thân sau tọa sơn khách, có lẽ ở về mặt chiến lược vẫn nằm ở thần vương bên trong lót đáy tồn tại. Thế nhưng ở bảo mệnh năng lực trên là tuyệt đối mạnh mẽ, tương tự cấp độ cảnh giới, muốn giết hắn, hầu như là không thể. Đừng nói là lúc này Diệp Phàm cùng nữ đế, coi như là chân chính đã bước vào tiên đế lĩnh vực Thạch Hạo. Muốn triệt để giết chết Tọa Sơn Khách đều không làm được. Oanh, trong dòng 5 tháng, nữ đế cùng Diệp Phàm cầm từng người đế binh, đem thực lực đẩy hướng về phía chính mình cao nhất. Mênh mông thiên đế khí tức hướng về chư thiên vạn giới gợn sóng. Thời gian gợn sóng lấy bọn họ làm trung tâm, hướng về vô tận thời không lan tràn, đảo qua từng mảng đại vũ trụ. Những này đại giới đều là cùng già thiên thế giới vị trí vũ trụ tinh không một dạng. Bị vậy thời gian gợn sóng hơi đảo qua một chút sau, càng là trực tiếp liền phai mờ đi. Hết thảy đều trở nên mơ hồ, dường như muốn từ vạn giới gian biến mất. Thủ đoạn như vậy quá mức đáng sợ, vẻn vẹn là tự thân tỏa ra khí tức gợn sóng, liền để chư thiên đại giới phát sinh đáng sợ biến cố. Giờ khắc này Diệp Phàm cùng nữ đế thể hiện ra thực lực, đã đủ khiến chân chính tiên đế thay đổi sắc mặt. Vô dụng, các ngươi giết không được ta. Trong hư không, Tọa Sơn Khách cười khẽ, trên mặt không gì sánh được tự tin. Nghe nói như thế, Diệp Phàm cùng nữ đế đều là thần sắc quyết tuyệt. Bất luận làm sao, bọn họ cũng đã không có đường lui. Đòn đánh này bạo phát sau, bất luận kết quả làm sao, hai người bọn họ e sợ muốn triệt để ngã xuống một cái rồi. Ở chỗ này quá khứ trong 5 tháng, thể hiện ra loại tầng thứ này thực lực. Xúc động nhân quả thật đáng sợ, đủ khiến tiên đế nuốt hận. Chỉ cần có thể tiêu diệt người này, bất cứ giá nào đều là đáng giá. Bằng không, còn nói gì tới tương lai? Diệp Phàm trầm giọng, ánh mắt đáng sợ. Một bên, nữ đế gật đầu, đến đây đi. Trong hư không, Tọa Sơn Khách nhìn bọn họ, thần sắc bình tĩnh không gì sánh được. Trong dòng 5 tháng, Diệp Phàm cùng nữ đế nhìn nhau, sau đó hơi thở của nhau nhảy lên tới nhất cực đỉnh. Hai người binh khí đều là phát ra gào thét, cảm nhận được chủ nhân quyết tử tâm tư. Nhưng mà, ngay ở bọn họ sắp bùng nổ ra đòn mạnh nhất thời điểm, dòng tuế nguyệt đột nhiên chấn động mạnh. Cái gì? Đúng vào lúc này, trong hư không vũ trụ, Tọa Sơn Khách biến sắc. Diệp Phàm cùng nữ đế cũng là giật mình. Một bóng người từ trong 5 tháng tái hiện ra, khổng lồ vô biên, hầu như chật ních toàn bộ vũ trụ, tỏa hơi thở hết sức đáng sợ. Hơi thở này để ba đại cường giả đều là chấn động, bởi vì quá mạnh, thậm chí so với bọn họ còn muốn càng cường. Chân chính bước vào một cái kia lĩnh vực. Giờ khắc này, bất luận là Tọa Sơn Khách vẫn là nữ đế Diệp Phàm, đều là chấn động. Này đột nhiên xuất hiện sinh linh, tựa hồ hết sức đáng sợ, toát ra chân chính tiên đế khí tức. Mà nhất làm cho bọn họ giật mình chính là, bóng người này dĩ nhiên là đến từ dòng tuế nguyệt thượng du. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.